Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 44, nỗi khổ tâm. 24A, 410, ta là Lý Hiếu Ni. Chấm ngoặc kép, trong loa âm thanh vẫn như cũ như vậy đến. Ôn nhu, liền như là một vũng vừa đúng ôn tuyền, bao vây lấy thân thể của ngươi, để cho ngươi cảm giác vô cùng khoan khoái. Nhưng là lúc này, Diệp Thu hiển nhiên hoàn toàn không cảm giác được những này. Ta biết, Diệp Thu âm thanh bỗng nhiên thoáng một phát nâng cao, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Chính là đó cái sông về thế giới quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni đi. Người địa cầu đều biết. Nghe được Diệp Thu cái này giọng giễu cợt, Lý Hiếu Ni chần chờ một chút, nói ra, ngươi là đang tức giận sao? Sinh khí, ta, làm sao có khả năng? Diệp Thu cười ha ha một tiếng nói, ai dám cùng tương lai cấp thế giới thiên hậu sinh khí a? Ngài thế nhưng là cái thứ nhất xông về thế giới Hán ngữ thiên hậu a. Nếu như bị ngài mê ca nhạc biết rồi, còn không vài phút giết chết ta à? Diệp Thu trong giọng nói vẫn như cũ mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Cứng nhắc vô cùng, microphone cái kia đoạn lâm vào một trận trầm mặc. Ngay tại Diệp Thu suy nghĩ đến cùng cái kia quải điệu nàng điện thoại, tới một mắt không thấy vì là chỉ toàn, vẫn là cỡ nào treo nàng vài phút, để cho nàng tốn thêm chút tiền điện thoại thời điểm, microphone cái kia đoạn lại một lần nữa vang lên Lý Hiếu Ni âm thanh. Mộng mộng, nàng có khỏe không? Bành, không đề cập tới mộng mộng còn tốt. Đối phương nhắc lên mộng mộng, trong nháy mắt giống như là một cái tia lửa mất hết thuốc nổ kho. Lập tức liền đem Diệp Thu lửa giận trong lòng tất cả đều đốt. Diệp Thu giận dữ hét, nàng rất tốt, không cần ngươi giả mù sa mưa thăm hỏi sức khỏe. Diệp Thu, đối phương hiển nhiên cũng bị Diệp Thu nghe được lời này chọc giận. Ta là mộng mộng mụ mụ, cái gì gọi là giả mù sa mưa? Ngươi không nên quá phận, ngươi còn biết mình là một mụ mụ. Diệp Thu giễu cợt nói, ngươi tất nhiên thừa nhận là mộng mộng mụ mụ, vậy tại sao muốn vứt xuống nàng? Tại sao muốn chạy đi Mỹ đế? Chẳng lẽ, đối ngươi mà nói, là một minh tinh so với nữ nhi còn trọng yếu hơn? Ta, chấm ngoặc kép, đối phương há to miệng, tựa hồ trầm mặc, làm sao, bị ta nói trúng rồi. Không phản đối a? Diệp Thu lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới ngươi là một cái như vậy tham mộ hư vinh người. Diệp Thu nói ra, chẳng lẽ một câu quốc dân thiên hậu cứ như vậy để cho ngươi hưởng thụ sao? Còn đặt trước không lên nữ nhi bảo ngươi một tiếng mụ mụ. Không, không phải như vậy. Trong loa, Lý Hiếu Ni âm thanh rõ ràng bắt đầu nghẹt ngào. Ta thích mộng mộng, ta so với bất luận kẻ nào đều thích nàng. Diệp Thu quát, vậy ngươi tại sao muốn rời đi nàng? Ta, trong loa truyền đến một trận tiếng nghẹt ngào. Một lát sau, Lý Hiếu Ni âm thanh truyền tới, ta có nỗi khổ tâm, ngươi sẽ không hiểu, nỗi khổ tâm. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, trên cái thế giới này tất cả mọi người có nỗi khổ tâm. Tội phạm giết người có nỗi khổ tâm, quân bán nước có nỗi khổ tâm, vứt bỏ con gái cũng có nỗi khổ tâm. Diệp Thu, Lý Hiếu Ni âm thanh bỗng nhiên dương cao. Ngươi có tư cách gì nói ta? 3 năm này, ngươi có chiếu cố mộng mộng từng phút từng giây sao? Ta, bị Lý Hiếu Ni kiểu nói này, Diệp Thu tâm nhất thời bị bỗng nhiên đánh thoáng một phát. Ngươi nói đúng, 3 năm này ta xác thực không có hết qua một điểm tra trách nhiệm. Diệp Thu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhưng là, 3 năm này, ngươi cho ta qua một cái làm tra cơ hội sao? Nếu như lần này không phải là bởi vì ngươi muốn đi Mỹ đế, vô pháp chiếu cố mộng mộng, ngươi có phải hay không dự định cả một đời cũng sẽ không để cho ta biết rõ ta có một cái như vậy nữ nhi? Ta, Lý Hiếu Ni ngây ngẩn cả người. Đúng, thực ra nàng chính là này a tính toán. Ngươi xem một chút, Diệp Thu lạnh lùng nói, không phải ta không muốn phụ trách nhiệm, mà là ngươi căn bản không đã cho ta cơ hội này. Cũng phải, chúng ta bất quá chỉ là đánh qua một pháo mà thôi. Dựa theo bây giờ mưa sao băng tới nói, bất quá chỉ là tình một đêm. Hai chúng ta trước đó không có bất kỳ cái gì cảm tình đáng nói. Diệp Thu nói ra, huống chi, ngươi là cao cao tại thượng quốc dân thiên hậu, mà ta bất quá là một người còn đang đi học cùng học sinh mà thôi. Lại thế nào xứng với ngươi đâu? Ngươi nói bậy, Lý Hiếu Ni trong giọng nói mang theo một tia xấu hổ. Ta chưa từng có nghĩ như vậy. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, cái này cũng đã là sự thật. Diệp Thu nói ra, hiện tại, Mộng Mộng tại ta chỗ này rất vui vẻ. Ta cũng sẽ nỗ lực chiếu cố nàng, sẽ không để cho nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất. Ngươi cứ yên tâm làm thế giới của ngươi thiên hậu đi. Diệp Thu, ngươi đủ. Đúng lúc này, trong điện thoại bất thình lình truyền đến một đàn bà khác âm thanh. Đối với Diệp Thu mà nói, cái thanh âm này vô cùng quen thuộc, càng làm cho Diệp Thu vô cùng đến căm ghét. Là ngươi? Diệp Thu trong đầu không khỏi nổi lên lúc trước cái kia cầm một tờ chi phiếu luôn mồm muốn lấy đi. Mộng Mộng quyền nuôi dưỡng cái kia ngạo kiều nữ, chính là ta. Trong loa truyền đến cái kia ngạo kiều nữ âm thanh, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Ni Nhi? Ngươi có biết hay không ba năm này Ni Nhi vì nuôi dưỡng Mộng Mộng ngậm bao nhiêu đắng? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Diệp Thu xác thực không lời nào để nói. Có thể tưởng tượng, một nữ nhân, một cái không có đã kết hôn nữ nhi, một cái chịu đến vô số quốc dân chú ý thiên hậu cấp nữ nhân. Tại chưa lập gia đình tình huống dưới sinh hạ một đứa con gái. Đây là gian nan dường nào sự tình. Nhưng là, đó cũng không phải nàng có thể vứt bỏ hài tử lý do. Ngươi có biết hay không lần này ở nước Mỹ xuất đạo đối với Ni Nhi tới nói là cỡ nào cơ hội khó? Được, đối phương không có chờ Diệp Thu nói chuyện. Tiếp tục nói, ngươi có biết hay không đây đối với toàn bộ hoa hạ nhạc đàn mà nói? Cái ý này nghĩa lớn bao nhiêu? Mấy chục năm qua, đến hàng vạn mà tính nhạc đàn tiền bối đều là có thể đánh vào Mỹ đế làng giải trí mà đang cố gắng phấn đấu. Bọn hắn tất cả đều đang đem hết toàn lực mà muốn để cho toàn thế giới người đều nghe được đến từ chúng ta Đại Hán Đế Quốc ca sĩ âm thanh, để cho toàn thế giới người đều biết rõ, chúng ta Đại Hán Đế Quốc cũng không phải là văn ngu sa mạc. Chúng ta cũng có thể làm ra tuyệt vời âm nhạc. Chúng ta muốn hướng thế giới chứng minh chúng ta người Hoa cũng sẽ ca hát, cũng sẽ hát tốt ca. Vì thế, một đời lại một đời nhạc đàn tiền bối đều ở đây nỗ lực đánh thẳng vào Âu Mỹ làng giải trí. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thất bại một nhóm lại một phê. Nhưng là mọi người vẫn như cũ cầm này làm chính mình suốt đời mục tiêu. Đây là tất cả hoa hạ âm nhạc người gánh vác mộng tưởng. Hiện tại, Ni Nhi thì có một cái cơ hội như vậy. Một cái có thể thực hiện vô số hoa hạ âm nhạc người mộng tưởng. Hiện tại giấc mộng này liền rơi vào Ni Nhi trên vai. Ngươi nói, nếu như đổi lại ngươi, ngươi có làm hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.